Chương 1262, sau cùng thẩm phán. Cầu toàn định. Chương 1262, sau cùng thẩm phán cầu toàn định mà ở trở lại thần xã, tiến hành rồi một hồi sau khi nói chuyện. Không có ngoài Trương Tường ngoài ý liệu, quan sát được nơi đây xuất hiện dị tượng tiểu lang, cũng đúng xuất hiện tại nơi đây. Cái này đã là kịch tình vừa khớp, cũng là mị sủ kỳ cả họ cố ý chế tạo kết quả. Mà quả nhiên, liền tại nói chuyện không lâu sau. Theo xạ cụ dạ nói tới về lá bài cờ lão vấn đề, đã là biến thành nguyên dạng cờ dù bờ rột, thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nếu như đem tất cả lá bài cờ lão đều góp nhặt lời nói, như vậy, sẽ tiến hành sau cùng thẩm phán. Cờ dù bờ rột thần sắc có chút ngưng trọng nói ra một câu nói này tới. Sau cùng thẩm phán xạ cụ dạ có vẻ rất là kinh ngạc. Mà ở một bên tiểu lang trên mặt, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc khuôn mặt tới. Mà chính là vào lúc này, dị biến bắt đầu xảy ra. Nguyên bản nhân vì vừa mới địa chấn bị lan đến gần mà té xỉu ở thần xã băng đá phụ cận rủ kỳ tỏ, cũng là bắt đầu toàn thân phát ra quang mang đến, bay tới giữa không trung. Sau đó, ở xạ cụ dạ kia có chút bận tâm kêu trong tiếng. Cờ dù bờ rột nói ra sự thực. Nói thật, ở trước hôm nay, ta đúng là còn không biết phụ trách tối hậu thẩm phán IUE rốt cuộc là người nào. Bởi vì, một bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng Trương Tường đúng IUE kia mà. Bất quá, ở phía sau ta cảm thấy mịt sủ kỳ lao sư trên người quen thuộc kia ma lực kia mà, ta đối tượng hoài nghi liền biến thành hai cái. Thế nhưng, ở hôm nay thời điểm, ta cũng là xác định. Bởi vì, cho dù là đồng dạng có thể điều động trăng sáng lực lượng, IUE cũng là không có khả năng sở hữu Trương Tường kia một loại khoa trương tới cực điểm ma lực. Ma lực của nó là do kỳ chủ người cung cấp, có ma lực có thể đạt được bao lớn, ta là biết đến nhất thanh nhị sở. Mà Mitsuki lao sư, cũng là ở nàng lấy ra cái kia Tsuki Nojin sau đó, cũng bị ta loại bỏ. Bởi vì, IUE chưa bao giờ sử dụng loại nào đồ đạc. Thẳng đến trước đây không lâu, ta biến hóa trở về nguyên hình thời điểm. Ta chỉ có đi qua hai chúng ta giữa đặc thù liên tiếp, cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Phụ trách tối hậu thẩm phán nhân IUE liền là của người rủ kỳ tỏ ca mà theo kia cờ rú bờ rột thanh âm hạ xuống, kia xinh đẹp trong ánh sáng. Rủ kỳ tỏ từ phía sau đưa ra một đôi tuyết hạ củ cánh đến, đem thân thể của hắn bao bọc ở bên trong. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo kia tuyết hạ củ cánh bày ra. Một cái có một đôi con mắt màu bạc, cùng với một đầu ngân bạch sắc tóc. Mặc trên người làm sắc bên cái y hề phục, ngực có một viên thâm lam sắc bảo thạch nam tử, liền xuất hiện tại giữa không trung. Nói thật, đối phương dáng dấp vô cùng chi đẹp trai, so với Trương Tường hơi chút tuấn tú mà nói, nhưng là nói là giết trong nháy mắt 10 cái đường phố. Hơn nữa đối với phương kia kỳ xạ dự tỷ vậy băng lãnh khí chất, sợ là một ít chỉ truy cầu dáng ngoài người, đều sẽ mê luyến tới hắn đi. Bất quá, người ở chỗ này đều không phải là kia một ít mê gái kia mà. Vì vậy, cũng không có ai bởi vì đối phương xuất hiện mà thét lên. IUE, người rốt cục xuất hiện sao cỡ dù bở rột sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng. Là vâng đúng gọi đi ra tiến hành sau cùng thẩm phán sao bất quá, chỉ bằng hai cái này ngay cả lá bài cờ lão đều thu thập không hoàn toàn tiểu hải tử. Xem ra, cuối cùng thẩm phán thì không cần tiến hành rồi. Bởi vì, kia là hoàn toàn không có khả năng thông qua. IUE vẻ mặt lạnh băng nói. Giống như là không chút nào cảm tình. Dù kỳ tỏ ca, sao lại thế xạ cụ dạ mặt trên lộ ra một tia thương tâm thần sắc tới. Ghê tởm, khinh thường người sao góp nhặt không sai biệt lắm hơn 10 chương lá bài cờ lão tiểu lang, nhất thời đúng có chút sinh khí. Hả, thật sao vậy thử một chút xem sao. IUE lạnh như băng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, giống như là nguyên tắc như vậy một màn xuất hiện. Tiểu lang bị IUE dùng ma lực dẫn tới thần xã trên nóc nhà đi, hai người tiến hành rồi một hồi quyết đấu. Thế nhưng, chẳng qua là nháy mắt mà thôi, tiểu lang sử dụng được lá bài cờ là quyền sử dụng liền bị đối phương cho tức đoạn, còn bị thiếu chút nữa từ nóc nhà ngã xuống. 30 giây đồng hồ sau đó, hoàn bại tiểu lang về tới trên mặt đất. Hắn lúc này, đã là có chút vết thương chồng chất, một trở về mặt đất liền té xỉu. Như vậy, còn muốn tiến hành sau cùng thẩm phán sao tiểu cô nương IUE nhìn xạ cụ dạ liếc mắt, không để ý chút nào bộ dáng của đối phương. Giống như là, trước hắn nói hết thảy đều nhất định sẽ trở thành chân thật. Như vậy một màn, thật sâu đau nhói đã từng thích quá đối phương xạ cụ dạ trái tim. Dù kỳ tỏ ca, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Xạ cụ dạ chảy nước mắt mà hô. Không nên nghĩ sai, ta không phải dù kỳ tỏ kia mà, hắn chẳng qua là ta nằm ở mình ngủ say thời điểm, một cái hư nghĩ nhân cách mà thôi. Nói cách khác, ngươi nhận biết dù kỳ tỏ, nhưng thật ra là hư ảo. Ta, mới là nhất chân thật kia một cái. Yue không để ý chút nào cùng xạ cụ dạ tâm tình, đem thực tế tàn khốc nói ra. Yue, chớ quá mức. Cùng xạ cụ dạ chung sống rất lâu cỡ dù bở rột không khỏi là có chút phẫn nộ rồi. Bất quá, đối phương cũng là không chút nào để ý tới cỡ dù bở rột. Như vậy, ngươi còn phải kiên trì kia không có ý nghĩa chiến đấu sao? Ta có thể chắc là sẽ không lưu tình. Yue lạnh như băng nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, một mực bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt trương tưởng cũng là nhúng tay. Thật là, để cho ta mắt lạnh vẫn nhìn xạ cụ dạ trải qua sau cùng thẩm phán, ta còn là sự thật không thể làm được ai như vậy, liền toàn diện nhúng tay đi trương tưởng ở trong nội tâm làm quyết định. Nguyên bản, hắn đúng hy vọng hết thảy đều dựa theo nguyên tắc tất cả tiến hành, để xạ cụ dạ trải qua nặng nề đau khổ sau đó, chỉ có trải qua nhất trung thẩm sự. Như vậy, hắn chỉ có cuối cùng khả năng có thể thấy được cỡ lão bên trong nhiều bảo lưu ở ma pháp trượng bên trong ý thức. Bất quá, lúc này hắn cũng là không phải như vậy chuẩn bị. Ai kêu ta đối với lọ lì nước mắt không có cách nào đây? Trương Tưởng khẽ thở dài một tiếng. Như vậy, ta để thay thế tố ra cuối cùng thẩm phán thế nào à? Trương Tưởng chậm rãi điệu tẩu đến rồi đối diện trước mặt, ngăn cản đến rồi xạ cụ dạ trước mặt nói rằng. Người thường thực sự là yêu thích à? Thậm chí ngay cả người thường đều muốn tố ra cuối cùng thẩm phán. Đừng nói có thể hay không thay thế, không có có năng lực người, phải không xứng tố ra cuối cùng xét xử. Liền cho ta ngủ một giấc thật ngon đi. Yue vẻ mặt lạnh như băng cự tuyệt Trương Tường. Chỉ có được dù kỳ tỏ không có ngất đi trí nhớ hắn, cũng không biết Trương Tường vừa mới bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Vì vậy, dùng một bộ băng lãnh khinh thường nhân khẩu hôn. Đồng thời, vẫn còn ở vừa dứt lời trong nháy mắt. Dùng hai mắt thả ra kinh sợ ma pháp. Tranh một đạo ma pháp quang mang, từ tháng trong hai mắt sáng lên. Bất quá, tại hạ một nhi khắc, hắn liền ăn vào vị đắng. Cái gì? Yue sắc mặt chợt biến đổi. Tờ S về hạ cuốn một cái, mọi người có thể đi chỗ bình luận ở truy hệ N đưa ra quan điểm nói mỗi người giới hạn đẩy ba bộ ạ niềm cuối cùng, cầu hạ khen thưởng.